Long Vương trở lại, chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 706 chủ soái, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ Giang Thần thả lỏng được một chút, Quỷ Lịch cũng đã vào trong phòng bệnh, đưa điện thoại lại cho Giang Thần. Giang Thần cầm lấy, nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của Đường Sở Sở, của Bạch Tố, còn có cả Hà Tâm và Tần Niên gọi tới. Nói chung là những người có quan hệ với anh ở Giang Trung đều gọi tới. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua, anh đều ở trong phòng bệnh cấp cứu cho Tiểu Hắc. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong lòng Giang Thần dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nhiều người gọi tới như thế, Giang Thần biết ở Giang Trung nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh dặn dò, gắt gao quan sát tình hình của Tiểu Hắc. Nói xong, anh đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới bên ngoài hành lang phòng bệnh. Giang Thần lấy ra một điếu thuốc hút, đầu tiên là gọi cho Đường Sở Sở. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Sáng sớm hôm nay, Đường Sở Sở đã thức dậy từ sớm đi tới biệt thự nhà họ Ngụy. Cô mặc váy cưới trắng tinh, thợ trang điểm đang trang điểm cho cô. Điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên đã thấy là Giang Thần gọi tới. Đường Sở Sở có chút thất thần, lại nghĩ không biết có nên nhận hay không. Không biết bắt máy rồi, cô sẽ nói với Giang Thần như nào đây. Sau một lúc do dự, cô nhận điện thoại. Sở Sở, sao thế? Tối hôm qua anh mệt quá, vừa về khách sạn đã ngủ mất nên không có xem điện thoại. Trong điện thoại, truyền tới giọng nói của Giang Thần. Đường Sở Sở có chút sửng sốt, chợt hít sâu một hơi lại nói. Không, không có gì, anh làm việc tốt nhé. Nói xong, cô cúp máy. Mà Giang Thần lại một mặt đầy hoài nghi. Không có chuyện gì sao? Làm sao anh lại cứ có cảm giác giọng điệu của Đường Sở Sở có gì đó không đúng thì phải? Vừa lúc đó, điện thoại của anh vang lên. Là Hà Tâm gọi tới. Anh bắt máy. Hà Tâm, sao thế? Phù, điện thoại được kết nối đã nghe tiếng Hà Tâm thở phào một cái nói. Đại ca Giang, em biết là anh không có chuyện gì, biết ngay là anh sẽ không sao mà. Có chuyện gì nói đi. Cách Trương,